Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 75, Cuộc Chiến Yêu Vực, truyền thuyết lâu đời. Góc truyện audio.com, các ngươi còn biết nấu ao, ta đây cần phải nếm thử. Ta vui vẻ đi trước, kéo Thiên Hành đi theo tiểu đầu mục cường đạo vượt qua những khối cự thạch hướng phía sau sơn cốc đi đến. Khi đi ngang qua thi thể khứu trùng biến dị, ta hung hăng dẫm lên, thấy Thiên Hành khóe miệng vui vẻ nhìn ta, ta mới nhận thấy mình có chút trẻ con, vì vậy ta gọi Ngốc Vĩ Ba ra cùng một chỗ thu thập, đem thi thể khứu trùng biến dị thu thập hết, ngoại trừ tinh thạch còn thu được không ít nguyên liệu. Đương nhiên, chúng ta lần này rất là may mắn, còn đánh ra được một kiện trang bị lục sắc. Nhãn chi dược, lục, đẳng cấp 40, phòng ngự, 100, sau khi trang bị có thêm kỹ năng. Thủy tiễn, vừa vặn thích hợp Thiên Hành trang bị, thật là đồ tốt, thêm được một kỹ năng, cái trang bị này bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên Hành cũng không chối từ, trực tiếp trang bị vào, quay đầu nhìn ta, đột nhiên nói ra một câu. Tiểu Phong, ngươi tại sao phải ẩn ánh sáng trang bị? Vì không để người khác chú ý, ta đơn giản nói rõ ràng. Chính là nếu vì gia tộc vẫn mở ra thì tốt hơn, ít nhất để cho người khác có thể biết thực lực chúng ta. Chấm, có ngươi là đủ rồi, ta không cần phải biểu hiện đi. Cũng đúng, trong gia tộc không ít người mặc lam trang, cũng không kém hai kiện trang bị này của ngươi. Thiên Hành nghĩ, nhẹ gật đầu. Sở dĩ ta không muốn mở hiệu ứng phát sáng của trang bị, chủ yếu còn vì cái hành trang kia của ta, nếu để nó phát ra thất thải quang. Bảy sắc sẽ có nhiều phiền toái, không cần phải rêu rao như vậy. Một bên trò chuyện, chúng ta liền đi tới doanh trại của bọn cường đạo, ta xem tiểu thần quy này thật ra là chẳng quản lý được cái gì, nơi này không phải là ổ cường đạo sao, sao trông như xóm nghèo vậy. Ân nhân, đến, ngồi bên này. Tiểu thần quy vừa nói, một bên lấy tay áo phủi phủi bụi trên một cái bàn cùng ghế ngồi. Ta nói tiểu cường a, các ngươi làm cường đạo như thế nào mà điều kiện kém như vậy a, vừa mới ngồi xuống ta đã nói ra nhận xét của mình. Thật ra trang bị chúng ta cướp về không ai dám mua, nhất là vũ khí. Trong thành cũng không dám thu đồ đạc của chúng ta, thời điểm đại vương còn ở đây, còn có người sợ chúng ta đến gây rối mà thu mua, hiện tại đại vương đi rồi, chúng ta cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm ai. Cường đạo tiểu thần quy lại là lắc đầu thở dài, trang bị loại gì, có tốt không, ta hứng thú, đương nhiên là tốt, bất quá tương đối ít thôi. Cường đạo tiểu thần quy nói cái này, vẽ mặt khoe khoang. Cũng không nhìn lại xem chúng ta là ai, có thể không có hảo trang bị sao. Không bằng ngươi cho ta xem một chút. Nếu quả thật như vậy, ta từ nay về sau có thể giúp các ngươi, dù sao chúng ta cũng đang cần trang bị, mà người khác không chịu thu mua, bán cho chúng ta vẫn tốt hơn. Ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, bất quá cũng không biết có thể thực hiện được hay không. Ân nhân, ngươi không cần phải khách sáo vậy, bạn nếu cần trang bị, chúng ta sẽ trực tiếp dẫn ngươi đến kho lựa chọn không được sao? Cường đạo tiểu thần quy liên tục khoát tay nói. Nếu như ta muốn, ta đây đương nhiên không khách khí, bất quá sau này ta muốn cùng các ngươi hợp tác, ngươi thấy thế nào, tất cả trang bị của các ngươi đều giao cho ta xử lý, chúng ta chia 4-6, ta 4-6, ai cũng có lợi, ngươi thấy như thế nào? Được, cứ quyết định như vậy, toàn bộ nghe ân nhân an bài. Cường đạo tiểu thần quy vừa nghe có lợi nhuận, lập tức đáp ứng. Trước dẫn bọn ta đi xem trang bị a, ta đứng dậy nói. Góc truyện audio.com, hảo, ân nhân thỉnh đi theo ta. Cường đạo tiểu thần quy đứng dậy, dẫn theo chúng ta đi. Ta cùng Thiên Hành liếc nhau, trông thấy hắn giơ ngón tay cái lên với ta, trong nội tâm ta không khỏi có chút hưng phấn. Có thể được quân gia chủ khích lệ, không dễ dàng nha. Ốp, kho trang bị của bọn Cường so với bên ngoài càng thêm bao la hùng vĩ, các loại trang bị bày biện tản ra hào quang, tuy bạch trang cùng lam trang chiếm đa số, nhưng là cũng có một vài trang bị cao cấp tuy nói thiếu, nhưng trang bị càng hiếm thì càng quý. Ngoại trừ trang bị còn có một chút dược liệu cùng các loại nguyên liệu, thật có thể nói là vật chất phong phú a, tiểu cường a, không bằng những nguyên liệu này cũng cho chúng ta, dù sao đối với các ngươi cũng vô dụng, còn không bằng đổi lấy ít tiền cho các huynh đệ mua rượu thịt. Ta thuyết phục tiểu thần quy, cuộc trao đổi này nếu có thể thành công, ta có lợi nhuận lớn a, thành giao. Những nguyên liệu này chúng ta cũng không dùng, cùng với trang bị cái này để hồi báo ân tình lần này a, nếu không có ân nhân, chúng ta cũng không thể về nhà. Nguyên liệu chúng ta toàn bộ nhận, lợi nhuận được nhiều hay ít, bọn ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu muốn hợp tác lâu dài thì không thể quá tham, lời ta đây nói chắc ai cũng hiểu. Như vậy đi, chúng ta mỗi tháng phái người vận chuyển hàng vào thành, đến lúc đó các ngươi tiếp nhận hàng là được rồi. Cường đạo tiểu thần quy rất là tích cực, hảo, ta đây trở về trước mua một cửa hàng, sau đó liền dùng bồ câu đưa tin cho ngươi biết cụ thể vị trí. Bàn chuyện xong rồi, ta cũng vậy nên chuẩn bị những chuyện về sau. Đúng rồi, ngươi phái vài huynh đệ tới giúp ta trông cửa hàng a, tiền công ta trả đủ, như thế nào? Vấn đề cửa hàng thì dễ giải quyết nhưng nhân lực lại khó tìm, hơn nữa ta không định để cửa hàng trở thành sản nghiệp gia tộc, cái này là vì sau này nếu có chuyện xảy ra lưu lại lá bài tẩy. Không có vấn đề, ta gọi là hai huynh đệ giúp ân nhân chiếu cố. Cường đạo tiểu thần quy rất dứt khoát đồng ý, cứ như vậy ta về trước chuẩn bị một chút. Cáo biệt tiểu thần quy, ta cũng không còn tâm tư nếm tay nghề gì đó của bọn họ, lôi kéo thiên hành trở về thành. Trở lại nhân giới, ta cùng thiên hành thẳng đến nha môn, tra dữ liệu, mua bên cạnh trạm dịch một cửa hàng nho nhỏ tên là Cắt Tường Tiểu, đây đã là vị trí tốt nhất ta có thể tìm, về phần cửa hàng, từ nay về sau có tiền lại mở rộng cũng không muộn. Sau đó, ta dùng phi cấp gửi tin cho cường đạo tiểu thần quy yêu cầu hắn phái hai người thủ hạ đến trông coi cửa hàng đầu tiên, sau đó ta liền cho người ở trong tiệm ta chọn lấy riêng một ít trang bị, để dành cho gia tộc nguyên liệu toàn bộ ta thu vào trong hành trang, còn lại một ít trang bị thượng vàng hạ cám thì bày trong cửa hàng. Đương nhiên, ta cũng lưu lại một ít để trưng bày, làm chấn. Chi bảo, đem hết thảy mọi việc sắp xếp tốt, toàn bộ giao lại cho hệ thống, chỉ cần trong tiệm có lợi nhuận, ngân lượng sẽ trực tiếp được gửi cho ta, nhân viên cửa hàng căn bản không cách nào tư tàng. Ta cũng không quên đem danh tự cường đạo trên đầu hai nhân viên cửa hàng bỏ đi, NPC chỉ cần được thuê, danh tự có thể đặt theo ý của chủ. Ta cũng làm biếng đặt tên, trực tiếp gọi là nhân viên cửa hàng giáp cùng ất. Tuy nhiên NPC cũng không được linh động, cũng chỉ nghe theo lời ngươi phân phó làm, bất quá cũng chính bởi vì bọn họ không linh động, mới có thể cho ta yên tâm đem cửa hàng giao cho bọn họ. Góc chuyện audio.com, hết thảy chuyên ta làm, toàn bộ thiên hành đều biết, đến khi trên đường chúng ta trở lại khách thiên hành mới hỏi. Vì cái gì không đặt cờ hiệu gia tộc trước mặt tiền cửa hàng? Như vậy không phải dễ dàng chiêu nạp nhân tài hơn sao? Hiện tại đừng hỏi, về sau ngươi sẽ hiểu. Ta không trả lời, bất quá ta tin tưởng không bao lâu, dùng đầu óc của thiên hành khẳng định biết rõ nguyên do ta làm như vậy. Tiểu Phong, chúng ta về trước tập hợp, sau đó chuẩn bị đi yêu vực. Thiên hành không có hỏi lại, ngược lại nói ra một câu ta không hiểu. Làm gì lại muốn đi yêu vực, ở nhân giới không tốt sao? Ngươi xem nhiệm vụ A, thiên hành có chút bất đắc dĩ xoa đầu. Ách, ta mở ra bảng nhiệm vụ, phát hiện nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân phía dưới xuất hiện một dòng chữ nhiệm vụ nhỏ, đó là nhiệm vụ mới của chúng ta. Gì, ta xúc động cái gì? Nhìn lại thông tin cá nhân của mình, mới phát hiện ta đã lên tới 35 cấp, thì ra con khứu trùng biến dị kia kinh nghiệm nhiều như vậy à, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hảo, vậy ngươi đi triệu tập mọi người, ta đi cửa hàng thông báo một chút. Nói xong, ta cũng không đợi thiên hành đáp ứng, trực tiếp chạy về cửa hàng của mình. Hai vị huynh đệ, ta muốn đi đến thành thị khác phát triển, cái cửa hàng này phải nhờ vào các ngươi. Còn có, mỗi tháng ta sẽ trở về một hai lần, sau đó gửi lại một ít món ăn, các ngươi mỗi ngày đem 10 phần đến Long Môn Khách, nói Tiểu Phong gửi, lão bản Long Môn Khách. Sẽ hiểu, hảo, lão bản, hai người kia cùng trả lời. Cứ như vậy đi tới cuối mỗi tháng ta sẽ đến giao tiền cho Tiểu Cường, tiền công của các ngươi mỗi người mỗi tháng 2 kim tệ, các ngươi cứ yên tâm ở đây trong cửa hàng, sinh hoạt cá nhân các ngươi tự mình chiếu cố, tiền sinh hoạt trở về ta sẽ chi trả. Ta đây là bao ăn bao ở, nhân từ đến cùng. Cảm ơn lão bản, công đạo xong, sau đó ta chạy đến Long Môn Khách. Gặp lão bản, nói với hắn biết thời gian cùng người từ nay về sau sẽ mang thức ăn đến cho hắn, còn nói rõ sau này ta mỗi cuối tháng sẽ đến lấy 30. Tiền hoa hồng, đem hết thảy sự việc toàn bộ sắp xếp tốt, thiên hành bọn họ cũng đã chuẩn bị xong, đang ở trạm dịch chờ ta, tất cả thành viên cương quyết gia tộc cùng đi với nhau, chúng ta lao tới yêu vực. Ở đây đầy đường toàn là sương mù a, ngồi xe ngựa, đoàn người chúng ta đi tới yêu vực, Thái Điểu thị lực tốt nhất là người đầu tiên hỏi. Xác thực phía dưới cả yêu vực bị phủ trong một tầng sương mù dày đặc. Nếu như hiện tại, đứng gần còn có thể nhìn rõ ràng, xa xa chỉ thấy một mảnh trắng xóa, nhưng trong trò chơi, địa phương dù xa xôi, chúng ta cũng có thể thấy rõ, sương mù này giống như là họa lên một tầng giấy mỏng bình thường, làm cho người cảm thấy cả yêu vực có một loại mỹ cảm như ẩn như hiện. Mọi người trước đi vòng quanh làm quen một chút, nhiệm vụ của ta cùng Tiểu Phong cần phải tìm người. Không ai để ý tới Thái Điểu, hắn đang chìm đắm trong cảnh đẹp yêu vực liền bị lời thiên hành nói phá vỡ. Hảo, coi như đi du lịch chúng ta đi dạo a, Khúc là người thứ nhất hưởng ứng, kéo tiên nữ cùng Mông Lung đi lên phía trước, Đại Hà, Thương Hà cùng Hạ Đích nhắm mắt đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi, Tiểu Huy kéo Tiểu Yêu, biến mất trong đám người, những người khác cũng lục tục rời đi, cuối cùng nhất chỉ còn lại có ta cùng Thiên Hành. Trước nghiên cứu qua cái nhiệm vụ a, góc truyện audio.com. Ta mở ra bảng nhiệm vụ, nhìn dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân một hàng chữ nhỏ tìm kiếm người qua đường mất tích. Cùng tình huống lần trước ở Quỷ Thành cơ bản giống nhau, chúng ta tới lui lui ở yêu vực bắt đầu tìm kiếm người theo nhiệm vụ yêu cầu thẳng đến cái nhiệm vụ thứ 10, nhiệm vụ mới ngừng xuất hiện tiếp. bởi vì cái nhiệm vụ thứ 10 yêu cầu tìm kiếm trưởng lão yêu tộc. Ta nghĩ, cái này, chính là nhân vật mấu chốt của nhiệm vụ lần này đi. Trưởng lão bình thường ở địa phương nào? Ta hỏi Thiên Hành, không rõ ràng lắm, nếu như dựa theo trò chơi bình thường mà nói, hẳn là trong đại điện A, chính là vừa rồi chúng ta cũng đi không ít đường lớn nhỏ, nhưng cũng không thấy đại điện yêu tộc ở đâu, không bằng chúng ta đi hỏi một chút. Nói xong, Thiên Hành đi đến một cửa hàng, hỏi thăm chủ quán. Chúng ta đi hết một con phố, đáp án nhận được toàn bộ đều là lắc đầu, chúng từ bỏ phương pháp dò hỏi này, căn cứ kinh nghiệm làm nhiệm vụ trước kia chúng ta bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm những lão nhân không ngờ kia tỉ như tên khất cái. Đến khi chúng ta tìm đến một tên khất cái duy nhất ở yêu vực hỏi, vẫn không nhận được đáp án mình muốn, manh mối nhiệm vụ cứ như vậy bị cắt đứt, căn bản không có một chút tiến triển. Ta cùng Thiên Hành nhàm chán đi lanh quanh ở yêu vực, đối mặt với cảnh sắc xinh đẹp như vậy nhưng một điểm thưởng thức cũng không có, chỉ có phiền muộn vì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Di di, ở đây thật kỳ quái đó. Trên kênh gia tộc truyền đến thanh âm tiên nữ. Cái gì mà kỳ quái? Ta trong đầu một ý nghĩ thoáng qua, nhưng lại không nhớ nổi. Ở góc tây nam, có một ngôi miếu đổ nát, một người cũng không có, nhưng lại có một tòa cái tượng Phật bằng vàng, còn được cung phụng điểm tâm hoa quả hương khói. Khúc nói theo, góc tây nam, chúng ta vừa rồi có đi qua A, trong miếu không có một người, vì vậy ta cùng Thiên Hành không có đi vào, hiện tại, xem ra như tiên nữ nói, cái miếu đổ nát này ở trong yêu vực xinh đẹp không ngờ cũng là một địa phương kỳ quái, chẳng lẽ. Nhiệm vụ đang ở đó, chúng ta đi xem thử, ta hướng Thiên Hành nhìn, phát hiện hắn cũng có ý đó, liền cùng nhau đi. Nói là miếu đổ nát tuyệt không khoa trương, bởi vì ở đây có một cái cửa lớn theo kiểu triều đình, vài phiến cửa sổ nữa đóng nữa mở trông rất tiêu điều. Nhưng dưới chân tượng Phật lại được đặt một cái bàn tinh xảo mà sang trọng, trên mặt bàn bày đầy hoa quả cùng điểm tâm. Kỳ lạ nhất tại đây trong một ngôi miếu đổ nát tượng Phật là một kim Phật, tượng Phật được làm toàn bộ bằng vàng ròng, hình dáng có điểm giống Phật Di Lặc mà dân gian thường cung phụng. Thời điểm hai người chúng ta hai chân vừa mới bước vào miếu, cửa phía sau bùm một tiếng đóng lại, trong miếu một mảnh đen kịt, phản ứng đầu tiên của ta chính là xoay người đẩy cửa phía sau, mặc kệ ta đẩy như thế nào, hai cánh cửa đều mở không ra. Bốn phía giống như không có cửa sổ, một tia ánh sáng cũng không có. Đột nhiên nhớ tới trong hành trang còn có cây đuốc, ta tìm trong hành trang. Tiểu Phong, đuốc không sử dụng được, thanh âm Thiên Hành truyền đến, cầm tay ta, chúng ta đừng tách rời ra. Đáng giận Long tộc, ngươi lại dám bước vào yêu vực, gocchuyenaudio.com. Một thanh âm tức giận vang lên, ngôi miếu đổ nát trong nháy mắt phát sáng lên, chính giữa ngôi miếu đổ nát phát ra từng đạo kim quang, cuối cùng nhất cả ngôi miếu đổ nát đều bị quang mang màu vàng bao phủ, mà thứ phát ra kim quang kia chính là tòa kim Phật trong nội đường. Cái tòa kim Phật giống Phật Di Lặc kia trong lúc nói chuyện, bắt đầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng, biến thành một kim thiềm thư toàn thân kim sắc. Ngươi là, trưởng lão yêu tộc, ta sớm hơn Thiên Hành một bước lên hỏi, bởi vì những lời vừa rồi kia, chỉ sợ yêu tộc cùng Long tộc còn có chút thù hận, bằng không tượng Phật kia sẽ không nói ra như vậy. Long tộc, ngươi phải lập tức rời đi yêu vực, nếu không ta sẽ nguyền rủa ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, kim thiềm thư mở miệng lần nữa, rồi lại nhìn Thiên Hành. Trưởng lão, ta không biết Long tộc rốt cuộc đắc tội ngươi điều gì, nhưng hôm nay ta muốn biết rõ ràng, nếu quả thật vấn đề chính là do Long tộc gây ra, ta nhất định sẽ cho trưởng lão một cái công đạo. Thiên Hành nghiêm mặt nói, công đạo, ha ha ha ha, ngươi có thể cho ta cái công đạo gì? Lúc trước chúng ta cầu thần bái Phật lại nhận được cái ân đức gì? Ngay cả thần tiên trên trời còn quản không được việc này. Ngươi làm được cái gì? Buồn cười, kim thiềm thư trong miệng phát ra tiếng cười khiến người khác sờn tóc gáy. Trưởng lão, ta dùng danh nghĩa Long Chi Chiến Thần hướng bạn cam đoan, nếu như trong vòng 2 năm, ta không thể cho yêu tộc một cái công đạo, ta sẽ tự thoát chiến giáp tới đây, mặc cho yêu tộc xử trí. Thiên Hành nói cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ hắn so với ta càng thêm nhập tâm vào trong cái trò chơi Long Hồn này. Kim Thiềm Thừ hai mắt kim sắc nhìn Thiên Hành, nhất thời không có trả lời. Trưởng lão, thỉnh tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một giải thích hợp lý. Thiên Hành lần nữa nhắc lại. Hảo, như vậy ta chờ ngươi đến cho ta một cái công đạo. Kim Thiềm Thư rốt cục đánh không lại khí thế Thiên Hành, thái độ mềm ra, nhưng vẫn nói. 2 năm thời gian quá dài, ta muốn ngươi trong vòng 1 năm cho ta trả lời thuyết phục. Hảo, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Thiên Hành rất nhanh đồng ý, trưởng lão, ta muốn biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nhìn hai người đạt thành hiệp nghị xong, ta mới mở miệng hỏi. Tương truyền, yêu vực nguyên bản là một địa phương không tranh quyền thế, một thành thị xinh đẹp cùng truyền thuyết tốt đẹp, nhất là đồng thoại mỗi ngày được các độc nhân yêu tộc ngâm nga, bọn họ tin tưởng thế giới bên ngoài như yêu vực xinh đẹp hoàn hảo. Nhưng có một ngày, một long tộc bị thương xông vào yêu vực, yêu tộc độc nhân đối đãi hắn như khách quý, hảo chiêu đãi một phen, hơn nữa vì long tộc kia mà chữa thương cho hắn, khi long tộc kia khôi phục khỏe mạnh, sau đó hắn vui vẻ rời đi, hơn nữa còn nói phải báo đáp chiêu cố của yêu tộc. Ai ngờ trong một đêm không trăng gió lạnh, long tộc kia mang theo một đội quân chiến sĩ long tộc đến san bằng ngôi nhà xinh đẹp của yêu tộc. Yêu vực, bọn họ giết người cướp của, không có điều ác nào không làm, đến bình minh, yêu vực đã như địa ngục, những gì hoàn mỹ, toàn bộ theo trận đánh lén kia mà tan mất. Góc truyện audio.com, long tộc đi rồi, yêu vực biến thành một mảnh phế tích có mười mấy hài tử bởi vì ham chơi mà về muộn, trong tai họa mà may mắn thoát được, nhưng bọn họ trốn ở một bên, tận mắt nhìn thấy nhà của mình bị long tộc hủy diệt như thế nào, về sau, yêu vực không còn bình lặng, tất cả tộc nhân yêu tộc được trưởng bối dạy dỗ, đời sau tiếp đời trước lưu truyền tới nay, trong lòng tộc nhân yêu tộc chỉ còn lại có hận thù. Tất cả tộc nhân đều cố gắng kiến thiết gia viên, bổ sung thực lực, mục đích chính là muốn cùng long tộc rửa hận. Nhưng yêu tộc lực lượng không đủ, khiến cho chúng ta một mực không báo được tư thù, nhưng trong nội tâm từng tộc nhân yêu tộc cũng sẽ không quên mối thù này, chúng ta hy vọng cuối cùng có một ngày, long tộc sẽ bị trời trừng phạt, cuối cùng có một ngày, long tộc sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Kim Phật một hơi nói xong, khẩu khí còn che giấu vô hạn phẫn nộ. Long tộc thật sự làm như vậy? Như thế nào lại, Thiên Hành có chút không dám tin, trong đầu của chúng ta, long tộc vẫn luôn là một tồn tại cường đại mà trói lọi ta cùng với Thiên Hành đồng dạng không tiếp thụ được đáp án như vậy. Hừ, các ngươi long tộc tất cả đều giống nhau, ta như thế nào lại đi tin tưởng ngươi, Kim Thiềm thừ hừ lạnh một tiếng, trong lời nói ngoại trừ phẫn nộ còn có thất vọng. Trưởng lão, ngươi yên tâm đi, mặc kệ như thế nào ta vẫn sẽ cho bạn một đáp án, cũng sẽ cho yêu tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc một cái công đạo. Thiên Hành trầm mặc một hồi, ưng thuận hứa, cách chương.